Chương 665, Chiến mạc vô thương 2. Phong linh hồ bên trong, nước hồ nổ băng, nước hồ xông ra cao mấy chục mét, bọc nước vẩy ra khắp nơi đều là, hai người không ngừng xuất thủ, các loại bí thuật thi triển không ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Vũ cũng thể hiện ra kiếm đạo, từng đạo kiếm khí xuyên qua bắn tới, lăng liệt không gì sánh được. Diệp Vũ kiếm đạo, vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhìn qua kiếm khí tung hoành Diệp Vũ, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng Diệp Vũ sao có thể đem kiếm đạo tu hành đến loại tình trạng này. Mà để rất nhiều người kinh ngạc chính là, Mạc Vô Thương biểu hiện cũng vượt quá tưởng tượng, hắn đao quang sáng chói, từng đao chém về phía Diệp Vũ, đao quang không chút nào thấp hơn Diệp Vũ kiếm đạo, cái này khiến rất nhiều người xôn xao, trước lúc này, không có ai biết Mạc Vô Thương học được đao đạo, nhưng nhìn xem đầy trời xoay quanh ở bên cạnh hắn đao quang, rất nhiều người kinh dị, Mạc Vô Thương ẩn tàng quá sâu, cái này càng phát để cho người ta vững tin, trận chiến này Mạc Vô Thương mặt thắng lớn hơn, chân diễn cổ giáo có mấy vị tộc lão cũng đến, bọn hắn đứng tại đó nhìn xem một màn này khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Mạc Vô Thương có như vậy tinh xảo đao pháp thế nhưng là ngay cả bọn hắn cũng không biết. Đao và kiếm giao phong, chấn phía kia thương khung đều đang rung động, ngoại trừ kiếm mang cùng đao quang, nơi đó chỉ còn lại có bắn ra nước hồ. Mỗi người đều ngừng thở, hai người bạo phát đi ra năng lượng quá dọa người. Giang Vũ phiêu linh, Diệp Vũ cùng đối phương giao phong một kích, lần nữa vận dụng thiên phẩm chiến kỹ, lập tức hồ nước hồ bay lên đầy trời, hóa thành mưa to mưa lớn, và thiên cái địa hướng về Mạc Vô Thương mà đi. Bay vụt trong giọt mưa, có lẽ đinh giọt mưa mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, đánh tới hướng Mạc Vô Thương, thần nguyên mạc, ở trước mặt Mạc Vô Thương, thần nguyên dân trào, hóa thành một tấm đại mạc, sinh sinh bao lấy hắn, mặc cho những giọt mưa này va chạm mà đi, đụng đại mạc tiếng vang không ngừng, thậm chí băng liệt, nhưng hắn sinh sinh ngăn trở Diệp Vũ một chiêu này, răng rắc, theo Mạc Vô Thương đại mạc trực tiếp băng liệt, hắn thân ảnh nhảy nhót, trốn xa tránh đi mưa to, cùng lúc đó, dưới chân đột nhiên kích xạ, cánh tay quét ngang Diệp Vũ mà đi. Cánh tay quét tới, như là thần long bãi vĩ, mang theo không cách nào tưởng tượng năng lượng, lộ ra kinh thế phong bạo. Cánh tay này, cũng không có quét trên người Diệp Vũ, đầy trời mưa to gào thét mà đến, cùng hắn đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa chấn riêng phần mình lui ra phía sau, dẫm đạp tại giữa hư không vặn vẹo. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương tương đối mà chiến, hai người từ Diệp Vũ xuất thủ bắt đầu, rốt cục lần thứ nhất dừng lại, đám người thấy thế. Trong lòng bọn họ kích động cùng hưng phấn đến run rẩy, mạo hiểm tiến vào cấm kỵ chi địa là đáng giá. Kiếm đạo của ngươi so với trong tưởng tượng của ta phải cường đại hơn, thập vạn bát thiên kiếm vị kia cổ đế truyền thừa đưa cho ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi có thể đi địa ngục hỏi một chút hắn. Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, vừa mới chỉ là làm nóng người, ngươi ta cũng không có đụng tới chân chính thủ đoạn, ngươi còn muốn tiếp tục làm nóng người sao? Mạc Vô Thương mà nói, để rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, bọn hắn muốn chửi mẹ, địa phẩm chiến kỹ. Thiên phẩm chiến kỹ tùy ý đánh ra đến, kiếm mang sâu trời, đao quang phá núi, chiến đấu như vậy chỉ là làm nóng người, ở đây có pháp thân cảnh cường giả, nghĩ thầm bọn hắn sống cao tuổi rồi, cũng còn lâu mới có được nhiều như vậy chiến kỹ, liền vừa mới hai người hiện ra chiến lực, bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản, ngươi đao đạo không sai, thế nhưng là so ta cuối cùng vẫn là kém một chút, ngươi sợ là muốn thua, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, Mạc Vô Thương nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, đang muốn lĩnh giáo ngươi kiếm quyết đâu. Vừa mới những kiếm quyết kia có thể lên không được mắt, kiếm quyết của ta, ngươi hẳn là nhìn qua không ít, có vào mắt sao? Diệp Vũ hỏi, kiếm đế thập vạn bát thiên kiếm không tệ, Mạc Vô Thương nói ra, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm khí tung hoành, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, cây xi đang phá toái hư không, trong gào thét mang theo từng tiếng xé gió, lúc này mọi người thấy, hư không tràn đầy treo lơ lửng lợi kiếm, Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, gánh chịu lấy kiếm khí không ngừng chảy ra mà ra. Mạc Vô Thương lúc này cũng cầm trong tay một thanh đao, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, thật mạnh, mỗi một đạo kiếm đều gánh chịu lấy không giống với kiếm ý, kiếm này không thua 3000 đạo đi, rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ bên người kiếm, như là rừng kiếm, mà Mạc Vô Thương đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh trường đao, chỉ có 3 đạo đao mang hiện lên ở trước mặt, Diệp Vũ kiếm mang xuyên qua Mạc Vô Thương mà đi, mỗi một đạo đều có xuyên qua vương giả chi thế, khó trách chân diễn cổ giáo trên trăm cấp bậc thánh tử nhân vật cũng đỡ không nổi Diệp Vũ. Kiếm quyết này sợ là năm đó cổ đế đạo chủng cảnh cũng chỉ có thể hiện ra uy thế như vậy đi, quá cường đại, như vậy sang sát thần kiếm, hắn chống đỡ được sao? Rất nhiều người nghi hoặc, Mạc Vô Thương mới 3 đạo đao khí hoành ngang trước người, chống đỡ được kiếm quyết như vậy, mau, Diệp Vũ hô một tiếng, thập vạn bát thiên kiếm trực tiếp hướng về Mạc Vô Thương mà đi, khắp thiên kiếm mang, rung động lòng người, tam nguyên quy nhất, Mạc Vô Thương lại hô lớn một tiếng, 3 đạo đao quang hội tụ vào một chỗ, trường đao trong tay bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chi uy. Mà hậu chiêu bên trong trường đao vung vẩy, chém tới, thiên khung trực tiếp chém ra một vết nứt, nổ bắn ra hướng Mạc Vô Thương hơn 10 thanh kiếm, trực tiếp bị chém chết. Cùng lúc đó, Mạc Vô Thương trường đao trong tay vung vẩy, đao quang rung động ở giữa, xảo trá tàn nhẫn ngăn trở Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Tùy ý Diệp Vũ kiếm mang công kích sao mà xảo trá, đều bị Mạc Vô Thương một đao chém mất. Hắn đem tự thân phòng ngự mật bất thông gió, trọng yếu nhất chính là đao khí chém ngang ở giữa, phản công Diệp Vũ, từng chui kiếm bị chém chết. Cổ đế pháp, có người kinh hô lối ra, đây là cổ đế một trong đao đế bí pháp. Nghe đồn tam nguyên quy nhất hóa phức tạp thành đơn giản, lấy đơn giản nhất trực tiếp chi lực có thể ngăn cản ngàn vạn công kích. Rất nhiều người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mạc Vô Thương đao đạo cường đại như vậy, hắn hẳn là đạt được đao đế truyền thừa. Đao và kiếm đang quyết đấu, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm không ngừng công phạt, líp nha líp nhít rơi xuống như mưa, nhưng là Mạc Vô Thương đao quyết vung vẩy, mặc dù là một người một đao, thế nhưng là đem tự thân phòng ngự giọt nước không lọt. Đao và kiếm không ngừng quyết đấu, Diệp Vũ kiếm không ngừng bị chém chết, tất cả mọi người ngừng thở, sáng rực nhìn xem hai người đụng nhau, thanh âm không ngừng vang lên đến. Diệp Vũ gặp tấn công mạnh không có hiệu quả, cánh tay hắn vung lên, đầy trời kiếm hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu kiếm long, hướng về Mạc Vô Thương hoành đã đâm đi. Chém! Mạc Vô Thương gầm rú một tiếng, một đao chém tới, kiếm long trực tiếp băng liệt, nhưng là Mạc Vô Thương hiện ra khủng bố đao quang cũng ma diệt, hắn cùng Diệp Vũ đều trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại mấy bước. Mà chính là giờ phút này, Mạc Vô Thương cưỡng ép sau khi dừng lại lui thân ảnh, sau đó lần nữa vồ giết về phía Diệp Vũ. Ha ha ha, thập vạn bát thiên kiếm bất quá cũng như vậy, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta siêu việt cổ đế đao quyết thần thông, một chiêu này trọng thương ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương khí thế uổng phí tăng vọt, mà hậu chiêu bên trong trường đao thể hiện ra che giấu ánh mặt trời quang mang. Trong lòng mọi người hãi nhiên, so với cổ đế tam nguyên quy nhất đao quyết còn kinh khủng hơn thần thông, mà lại nhanh như vậy liền thi triển mà ra, Diệp Vũ như thế nào chống đỡ được. 123 truyện.com